Chương 215, vừa bay máy móc quỷ. Hồng Kông không có thu hoạch, Lưu Húc lại đem mục tiêu phóng khoán đến toàn bộ châu Á. So với như lần trước có người muốn ám hại Lý Tiểu Long, quỷ kia cổ chính là Nam Dương hàng đầu thuật thủ đoạn, cho nên hắn quyết định đi Nam Dương một chuyến, xét thấy lúc này đây có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên Lưu Húc tuyển trạch hơn là độc thân đi trước. Đem công ty công tác bàn giao một phen, Lưu Húc bước lên bay đi Nam Dương máy bay. Ta thế nào cảm giác có điểm không đúng đâu, một thức tỉnh lại, Lưu Húc nhíu mày nói, chẳng lẽ là nhìn tiếp viên hàng không thật đẹp nhìn hoa mắt không đúng. Lưu Húc âm thầm lắc đầu, hắn cảm thấy vật gì vậy ở nơi này trên phi cơ. Thiên nhãn mở, Lưu Húc mở ra âm dương nhãn, con mắt biến thành nhất hắc nhất bạch, bốn phía quét trong máy bay. Xem xong rồi, tất cả bình thường. Thật chẳng lẽ là ta ảo giác cái này. Lưu Húc ngồi ở vị trí tựa cửa sổ, hắn đột nhiên kéo ra giả quan bản, cái này nhìn một cái, kém chút không đem hắn hủ chết. Chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ từng nhóm vong hồn, mang theo xanh đen sát khí vây quanh máy bay bay tới bay lui. Đây là tình huống gì, vừa bay máy móc quỷ Lưu Húc không có mơ tưởng, nhảy ra một tấm chấn hồn phù nắm ở trong tay, trên người cũng vận khí đạo ra hộ thể cương khí. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, ngoại trừ Lưu Húc có cương khí hộ thân, những hành khách khác cũng đều té xỉu ở chỗ ngồi. Lưu Húc vội vàng đứng dậy hướng đầu phi cơ khoang điều khiển chạy đi. Lúc này, trong buồng phi cơ đã là một hồi quỷ khóc sói tru, có lẽ là biết sự lợi hại của hắn, không có một vong hồn tới gần Lưu Húc. Làm sao bầu trời đột nhiên tới nhiều như vậy vong hồn muốn đem máy bay rớt xuống phía dưới. Lưu Húc tâm lý kỳ thực một hồi buồn bực. Máy bay tuy là vẫn còn ở vững vàng bay, thế nhưng Lưu Húc biết đây là lái tự động, buồng lái này người khẳng định cũng đều hôn mê bất tỉnh. Đến rồi đầu phi cơ, buồng lái này giữa cửa nếu nằm một cái tiếp viên hàng không. Lưu Húc nghĩ thầm, may mà cái này nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mở cửa này môn còn dùng thân thể chặn, nếu không này môn còn thật không tiện mở ra. Hắn vượt qua trên đất tiếp viên hàng không, đi tới khoang điều khiển, kiểm tra hai vị đã hôn mê bất tỉnh phi công. Lưu Húc tâm lý ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, may mà không chết ta, nếu là chết hai tới lái phi cơ A xuất ra hai tờ khu sát phù cùng chấn hồn phù, dùng trước khu sát phù xua tan cơ chữa NG cùng phó cơ chữa NG sát khí trên người, sau đó đem chấn hồn phù thiếp tại bọn họ trên người. Lúc này, hai người bọn họ mới có chóng mặt tỉnh lại. Làm bọn họ chứng kiến Lưu Húc ở chỗ này thời điểm, thất kinh, nói ra, các ngươi là ai ở chỗ này làm cái gì, các ngươi là vào bằng cách nào. Lưu Húc vội vàng nói ra, ngươi đừng kích động, trên phi cơ đã xảy ra chuyện, hiện tại trên phi cơ ngoại trừ ba người chúng ta, người khác toàn bộ té xỉu, các ngươi liền phụ trách lái đàng hoàng máy bay là được, những chuyện khác ta tới xử lý. Làm hai người bọn họ chứng kiến té xỉu ở cửa tiếp viên hàng không thời điểm, một người trong đó bước nhanh về phía trước liền đưa cái này tiếp viên hàng không cho đỡ lên, vẻ mặt phòng bị nhìn Lưu Húc. Lưu Húc nói ra, hai người các ngươi trên người cái kia phù ngàn vạn lần chớ xe bo, nếu không lập tức lại muốn ngã xuống. Dù sao cũng là bị cao đẳng giáo dục vô thần luận giả, cái kia nâng dậy không khí người một bả liền đem thiếp ở trên người chấn hồn phù xe xuống, so với uống thuốc ngủ còn nhanh hơn, lập tức ngã xuống đất ngất đi. Một người lái phi cơ chứng kiến té xỉu đồng bạn, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lưu Húc liền nói ra, còn tưởng rằng ta lừa các ngươi à, không phải tin chính mình đi trong buồng phi cơ nhìn, hảo hảo hắn mã cho lão tử lái phi cơ, nếu không cùng nhau ngã xuống ngã chết. Cái kia ăn mặc hàng không đồng phục máy bay cơ chữa NG bị Lưu Húc hù dọa, đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Lưu Húc lại lấy ra một tờ khu sát phù, xua tan rơi vừa rồi lại nằm dưới đất cái kia phó cơ chữa NG, sau đó lại ở trên người hắn dán một trương chấn hồn phù, sợ hắn tỉnh trộm, liền quạt hắn vài cái miệng phó cơ chữa NG tỉnh lại. Lần này hắn không còn dám lỗ mãng, phó cơ chữa NG hỏi Lưu Húc nói, làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, Lưu Húc nói ra, các ngươi đã không có việc gì, máy bay là có thể an toàn đến, máy móc khoang thuyền người ở bên trong là hiện tại tương đối là thủ, miễn là trước tiên. Đem trong buồng phi cơ vong hồn trước tiêu diệt, những cái này hành khách dĩ nhiên là tỉnh. Nhiều như vậy vong hồn, thần quỷ thất sát lệnh thi triển đệ tứ thức rất dễ dàng liền có thể diệt sát, thế nhưng địa sát lệnh uy lực quá lớn, Lưu Húc lo lắng máy bay không qua nổi làm lại nhiều lần. Lo nghĩ, Lưu Húc thầm nghĩ, đợi chút nữa ta ở trong cabin vẽ một cái dẫn hồn trận, đem vong hồn tập trung lại, một lần hành động đánh bại. Vì vậy, Lưu Húc lục tung, tìm ra một tấm thảm. Ở thảm mặt vẽ một cái dẫn hồn trận, đem thảm đặt ở cabin quá đạo thượng, sau đó đứng ở dẫn hồn trong trận gian, niệm động dẫn hồn nguyền rủa. Những cái này vong hồn lại giống như là ở tránh thoát cái gì tựa như muốn rời xa Lưu Húc. Đúng lúc này, ngồi ở xa xa một cái trung niên nam hành khách đứng lên, Lưu Húc lúc đó ngẩn ngơ. Cái kia hành khách liền hướng về phía hắn tới. Nhìn cái kia hành khách trong mắt tản ra sâu kín lục quang, Lưu Húc nghĩ thầm, bị phụ thân. Cùng lúc đó, trong buồng phi cơ hành khách một tên tiếp theo một tên đứng lên, Lưu Húc cau mày nói, âm hồn trận có thể dẫn hồn, thế nhưng âm hồn lên thân cũng sẽ không tạo nên tác dụng. Cơ mờ nở, đánh lại không thể đánh, thực sự là biệt khuất. Lưu Húc thật sợ máy bay bị hắn cùng vong hồn phụ thể hành khách đánh nhau, mà xảy ra bất chắc. Vọt lên mà đi cao giai đạo thuật, Lưu Húc còn không có tu luyện tới, ngự kiếm đến lúc đó không thành vấn đề, nhưng đó là sát nhân, muốn phi hành, kiếm có thể bay, thế nhưng người còn phải đợi trên mặt đất. Lưu Húc quay người chạy vào khoang điều khiển, phanh một tiếng, đóng cửa. Khoang điều khiển bên ngoài tiếng đập cửa cùng tiếng đánh bên thai không dứt, Lưu Húc hỏi cơ trưởng NG nói, lúc nào mới có thể rơi xuống đất? Cơ trưởng NG khẩn trương nói ra, ở quá 5 phút đồng hồ là được rồi. Môn đã có điểm không chống nổi, khe cửa đã nở một cái lỗ nhỏ. Lưu Húc cùng phó cơ trưởng NG đã đỉnh ở trên cửa hỗ trợ đoạt cửa. Rốt cuộc, chứng kiến chạy tới, cơ trưởng NG dùng vô tuyến điện thông chi khống chế tháp trên phi cơ phát sinh tình huống. Lưu Húc chứng kiến chạy đến hai bên đứng đầy nhiều loại nhân viên. Môn kỳ thực đã nở, bên ngoài mỗi lần va chạm, Lưu Húc cùng phó cơ trưởng NG đều muốn ra bên ngoài chuyển một bước dài. Si thử thử tiếng âm vang lên, Lưu Húc biết máy bay xếp đặt, trong buồng phi cơ cũng chuyển tới đông đông đông ngã xuống đất âm thanh.